Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 880 cùng ta, không cần nói cảm ơn, đương nhìn đến đánh Bạch Xuyên cái kia phụ nhân bên người có một cái hai từ thời điểm. Đường Đường câu môi cười cười, ngón tay đứa bé kia, đạm mạc nói, liền hắn đi, mọi người theo hắn ngón tay người nhìn lại. Đều là cả kinh, này điện hạ xác định không phải cấp Bạch Xuyên hết giận. Cứ nhiên một tuyển liền lựa chọn tộc trưởng thân nhi tử. Tộc trưởng thân nhi tử là một người dung mạo thanh tú thiếu niên. Tuy rằng không có Bạch Xuyên như vậy mỹ diễm, khá vậy xem quá khứ. Đường Đường phảng phất không có phát hiện tộc trưởng xanh mét sắc mặt. Tiếp tục nói, liền tính là đối phương thủ lĩnh là cái biến thái. Tin tưởng đối tộc trưởng nhi tử cũng sẽ không như vậy tàn nhẫn. Liền như vậy quyết định, điện hạ tộc trưởng cùng kia phụ nhân quỳ xuống. Điện hạ, cầu xin ngươi không cần đem Mạc Lôi đưa ra đi. Hắn là ta duy nhất hài tử a. Duy nhất hài tử, Đường Đường nhìn hai người châm chọc cười cười. Bạch Xuyên vẫn là ta mạnh. So với Bạch Xuyên, các ngươi tính cái gì? Toàn bộ Tây Hoang người đều không thắng nổi một cái Bạch Xuyên. Bọn họ đối ta tuy rằng không phải thật tốt, lại cũng có dưỡng dục tri ân. Thôi bỏ đi, Bạch Xuyên đạm mạc nói. Nghe được Bạch Xuyên nói như vậy, Đường Đường quay đầu lại nhìn hắn một cái. Ngay sau đó hơi hơi nhíu mày. Đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm liền nhìn đến Bạch Xuyên nhìn chăm chú vào hắn. Đối thượng Bạch Xuyên cặp kia màu xanh biếc đôi mắt. Đường Đường chung quy là bại, thở dài một tiếng, hảo, phòng nghị sự bên trong người đã khiếp sợ không biết nên nói những gì. Điện hạ thật sự quá dung túng Bạch Xuyên, thương nghị xong sự tình lúc sau, mọi người liền đều rời đi. To như vậy phòng nghị sự cũng chỉ dư lại Bạch Xuyên cùng Đường Đường hai người. Sự tình hôm nay, cảm ơn ngươi, Bạch Xuyên mở miệng nói. Đường Đường đầu tiên là cả kinh. Ngay sau đó nhìn Bạch Xuyên nói, cùng ta, ngươi không cần nói cảm ơn, Bạch Xuyên trầm mặc một hồi. Ngay sau đó gật gật đầu, mấy ngày kế tiếp, Đường Đường đều đang đợi ma tộc tới phạm, đương chờ đến ngày thứ ba thời điểm, Đường Đường liền thấy được tới phạm rất nhiều ma tộc, những cái đó ma tộc so với sức chứa ngay lúc đó những cái đó thủ hạ muốn nhược rất nhiều. Hắn có điểm nghi hoặc. Tộc địa bên trong người liền này đó ma đô không đối phó được. Là như thế nào ở Tây Hoang sống sót? Bạch Xuyên, người ở chỗ này chờ ta trở lại, Đường Đường nói xong. Liền rời đi tộc địa, nếu tới nơi này, liền phải giúp đỡ cha đem nơi này sự tình giải quyết. Để tránh bọn họ về sau lại phái người đi phiền cha. Điện hạ rời đi. Ta xem ngươi lần này nên làm cái gì bây giờ, liền ở Đường Đường mới sau khi rời khỏi. Một cái phụ nhân mang theo một cái hài tử xuất hiện ở Bạch Xuyên phía sau. Kia hài tử trong tay cầm một cái dây thừng, vừa thấy liền biết dùng để làm gì. Tưởng đối ta xuống tay. Bạch Xuyên đạm nhiên cười, không sợ hắn trở về nhìn không tới người tìm các ngươi tính sổ. Này cùng ta có cái gì quan hệ, phụ nhân âm ngoan cười. Chỉ cần cùng điện hạ nói ngươi là chính mình chạy ra đi tìm hắn. Cứ như vậy liền tính là ngươi xảy ra chuyện gì cũng quái không được chúng ta, Bạch Xuyên lười đến. Cùng nàng nhiều lời, dứt khoát liền không có nói. Phụ nhân đem Bạch Xuyên đánh vựng lúc sau, liền trói lại lên. Hoàn toàn không chú ý tới một bên nhà ở mặt sau có người tận mắt nhìn thấy tới rồi một màn. Này, trói lại Bạch Xuyên lúc sau. Phụ nhân liền mang theo Bạch Xuyên đi một cái vực sâu bên kia. Trả thu tính đem Bạch Xuyên cột vào huyền nhai bên cạnh nhánh cây mặt trên. Kia nhánh cây thực yếu ớt, Bạch Xuyên treo lên đi lúc sau liền lung lay sắp đổ. Thời gian một lâu, nhánh cây liền sẽ bẻ gãy. Bạch Xuyên liền sẽ ngã xuống. Tiểu tạp trùng, dám cùng ta đấu, đấu bất tử ngươi, phụ nhân cười cười. Ngay sau đó nắm chính mình hài tử rời đi. Hết chương.